Đan Đại Chí Tôn, chương 2587, kế trong kế, Đại Mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nguyên Bá cùng Chu Ngạo Hoàng cao điệu xuất hiện, liệt diễm bộc phát, cuồn cuộn khắp nơi, cửu thiên huyền hỏa phun trào ra uy lực và năng lượng tuyệt thế. Ba vòng xoáy biểu tượng cho tử vong, sinh mệnh, cùng thôn phệ. Giống như là ba viên tinh cầu thần bí, ù ù chuyển động bao quanh bọn hắn. Thiên hậu, ngươi trúng kế rồi. Âu Dương Mục Thiên hiện ra bí thuật thánh quang, diễn biến ra thiên đồ thần bí. Chỉ tới thiên hậu, Hướng Vãn Tình lập tức quát tháo. Chu Thiên Thần Tôn, ngươi đây là có ý gì? Chúng ta đã ký kết hiệp nghị, vậy mà ngươi lại lật lọng. Ngươi quên tinh cầu ký ức trong tay chúng ta rồi. Nếu như tinh cầu được chiêu cáo thiên hạ, lại có bê bối đế ước, Chu Thiên Thần Điện các ngươi sẽ bị chúng sinh thương huyền đóng đinh bên trên bội bạc, sẽ nhận lấy tiếng xấu nói không giữ lời. Các ngươi có thể không cần mặt, liệt tổ liệt tông các ngươi còn không biết xấu hổ sao? Rốt cuộc trong lòng các ngươi có còn cao ngạo cùng tôn nghiêm của Chí Tôn Hoàng Đạo hay không? Chu Thiên Thần Tôn càng nhăn chặt lông mày, thực sự không biết nên nói cái gì. Mặc dù chỉ mấy kẻ này, nhưng cũng đủ. Chu Thiên Thần Tôn bắt lấy bọn hắn, lại đi lừa gạt mở thế giới hỗn độn, bắt sống bọn người Khương Phàm, sau đó ngồi đợi đám người Đông Hoàng Toại kia trở về, một mẻ hốt gọn. Nương theo thanh âm uy nghiêm trầm thấp, Chu Phục Sinh đi ra từ trong pháp trận đang đổ sụp. Hiện ra thần uy chân chính của cửu thiên huyền hỏa, giống như là từng con sông đang giận dữ, từng mảnh biển cả đang bạo động, sôi trào tuôn ra ba cái vòng xoáy, kịch liệt thành hình, một cái vòng xoáy diễn biến sinh cơ vô tận, liên miên bất tuyệt đánh thẳng vào Chu Phục Sinh, giao phó cho hắn sinh cơ mênh mông cường thịnh. Một cái vòng xoáy cầu thông u minh, như là đưa tới tử vong pháp tắc, xen lẫn thành xiềng xích tử vong. Một cái vòng xoáy thì cướp đoạt năng lượng giữa đất trời bao la, không ngừng liên tục kích ra thần viêm. Chu Phục Sinh, lão ngốc tử, ngươi thành thần rồi. Đông Hoàng Càn khó có thể tin được mà nhìn lão gia hỏa, đến mỗi cái lỗ chân lông đều đang phun trào ánh lửa. Đây không phải là Chu Phục Sinh sao? Hắn đột phá lúc nào? Làm càn, to gan. Bọn người Chu Nguyên Bá tức giận gào thét. Đó là thần tôn mới của bọn họ, là thần của Xích Thiên Thần Triều. Thiên hậu có chút nhíu mày, đụng đụng ánh mắt với Hướng Vãn Tình. Chu Phục Sinh lại thành thần. Các nàng đột nhiên cảm thấy may mắn khi làm bố cục này. Nếu không dựa theo kế hoạch lúc trước, nếu như tấn công Xích Thiên Thần Triều, cũng không phải là làm bộ trọng thương, mà rất có thể sẽ trọng thương thật. Chu Thiên Thần Tôn, ngươi đang chờ cái gì? Giọng Chu Phục Sinh vang dội. Cửu thiên huyền hỏa bạo động sôi trào ù ù, ba cái vòng xoáy lưu chuyển thần uy ba động kinh khủng. Chu Thiên Thần Tôn, ra tay đi. Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên, Chu Nguyên Bá, Chu Ngạo Hoàng, bốn vị thánh hoàng cùng gào thét lên, bức bách Chu Thiên Thần Tôn. Đây không phải là mệnh lệnh hắn ra tay, mà là để hắn tỏ thái độ minh xác. Thiên hậu cưỡi trên lưng Mặc Kỳ Lân, nàng không có một gợn sóng, vẫn bình tĩnh nói, 1000 năm, quả nhiên thời gian quá lâu, lâu đến nỗi có thể thay đổi tính cách một người. Ta biết Chu Thiên Thần Tôn cường thế bá đạo, sát phạt quả quyết, có thực lực, cũng có tín ngưỡng, là chiến thần được Thiên Khải và Thương Huyền công nhận, cũng là người muốn mạnh hơn Tu La thời kỳ đầu, lại được công nhận là chiến thần ở thời kỳ sau. Nhưng bây giờ, không quả quyết, lặp đi lặp lại vô nghĩa. Đầu tiên là không có chút chủ kiến nào, đi theo Xích Thiên, phản bội Thương Huyền, lại là không nhìn khế ước thần huyết, không có chút xấu hổ nào. Chu Thiên Thần Tôn, ngươi còn nhận ra chính ngươi không? Ngươi còn có tư cách lại đối chiến cùng Tu La không? Chu Phục Sinh cao giọng nhắc nhở. Chu Thiên Thần Tôn, đừng nghe nữ tử điên này hồ ngôn loạn ngữ, bắt lấy bọn hắn, lập tức bôn tập thế giới hỗn độn, lấy bọn hắn làm uy hiếp, phá vỡ nơi đó, bắt sống Khương Phàm, chiến cuộc Thương Huyền sẽ triệt để đảo hướng sang chúng ta. Chúng ta cũng có thể giết được Khương Phàm vào cuối năm nay. Ổn định Thương Huyền, lại tranh thủ thời gian nhanh chóng lớn mạnh, uy hiếp đế tộc xé bỏ đế ước. Cũng đừng lo lắng thánh địa Tổ Sơn. Chỉ cần chúng ta có thể giết Khương Phàm, khống chế đại cục Thương Huyền, Tổ Sơn nơi đó sẽ vì bảo hộ dân chúng, cũng chỉ có thể thỏa hiệp với chúng ta, không còn dám phóng thích bí mật đế ước. Bùi Tu Nghiệp bọn hắn sẵn sàng trận địa đón quân địch. Nhìn chằm chằm Thiên Hậu, cũng đang cảnh giác Chu Thiên Thần Tôn. Nếu như Chu Thiên Thần Tôn thay đổi chủ ý, hợp tác cùng Thiên Hậu, hôm nay bọn hắn giữ nhiều lành ít. Đám người Tần Thế Võ đứng sau lưng Thần Tôn cau mày lại, vẻ mặt nghiêm trọng, cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Trước đó đúng là quyết định muốn vây bắt Thiên Hậu, nhưng tình huống bây giờ, để bọn hắn thật sự là không xuống tay được. Chu Phục Sinh lại lần nữa hét lớn, Chu Thiên Thần Tôn, vận mệnh Thương Huyền bây giờ đã sắp rơi vào trên tay chúng ta. Bắt lấy bọn hắn thì sẽ có thể chủ đạo cục diện Thương Huyền. Mau chóng kết thúc nội chiến, cũng có thể đè đế ước xuống. Tất cả đều có thể trở lại như trước kia. Nếu như ngươi làm ra lựa chọn sai lầm, nội chiến sẽ còn tiếp tục bộc phát, nguy cơ đế ước sẽ còn giáng lâm Thương Huyền. Đến lúc đó, ngươi chính là tội nhân Thương Huyền. Chu Thiên Thần Tôn, nghĩ lại cho kỹ, bọn người Bùi Tu Nghiệp nhanh chóng phân tán, nhưng không phải vây quanh Thiên Hậu, mà tất cả chủ yếu đều là rơi xuống trên pháp trận. Ý tứ rất rõ ràng, nếu như Chu Thiên Thần Tôn muốn hợp tác cùng Thiên Hậu, vậy bọn hắn sẽ phải phản kích, nhất định có thể làm cho Chu Thiên Thần Điện san thành bình địa. Thiên Hậu ảm đạm linh văn, ra hiệu bọn người hướng vãn tình đều buông lỏng cảnh giác. Đối với Chu Thiên Thần Tôn nói, chúng ta từ bỏ chống lại, mặc cho ngươi xử trí. Thiên Hậu nói với Chu Thiên Thần Tôn, trước khi con người ta chết, trong đầu đều sẽ hiện lên những chuyện quan trọng trong cuộc đời này. Những chuyện đó đều là những chuyện biến đổi vận mệnh cực lớn, cùng nhau xen lẫn thành kết cục cuối cùng của vận mệnh một người. Chỉ mong tất cả những chuyện quan trọng mà ngươi đã trải qua, đều đã được làm ra quyết định thận trọng. Chỉ mong cuối cùng ngươi chết đi, là mang theo kiêu ngạo và không hối hận. Chỉ mong ngươi xứng đáng với ân sư của ngươi, đệ tử của ngươi, với Thương Huyền Đại Lục mà ngươi từng tuyên thệ bảo vệ. Chu Thiên Thần Tôn cau mày, nội tâm dao động, cách chương.